Thánh Vương, chương 1379, Dương Đông Kích Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Nhân Tông nhìn thấy Đế Ba La bay lên, Hoàng Thúc đần độn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn thi triển tuyệt thế thân pháp chi trong sát na đã bay lên rồi đuổi theo Thiên Nhân Tông. The Border for Off lúc này Dương Kỳ và Đà Bố kia đã đi vào sâu bên trong. Ở trong Thượng Đế Cấm Khu, các loại cung điện bị tàn phá ra cao lớn nhưng vô cùng sinh động. Một số hoa cỏ cây cối sinh trưởng trong đó đều là dị chủng hồng hoang còn sót lại của thời Thượng Cổ. Những thứ này, mỗi một vật đều là trận bảo thần giới khó tìm. Thiên địa không ngừng lay động, đấy là do Dương Kỳ và Đà Bố giao thủ với nhau nên xuất hiện chấn động. Nhưng hiện tại Đà Bố vô cùng cẩn thận, bởi vì ở sâu trong Thượng Đế Cấm Khu xuất hiện rất nhiều quang đoàn như sứa trôi lơ lửng trong không trung, đều là thánh quang đoàn. Ở phía xa còn xuất hiện cả u hồn viễn cổ, hắn cũng không dám nhích tới gần. Hiện tại Dương Kỳ cũng làm bộ vô cùng kiêng kỵ những thứ này. Tạm thời hắn chưa triển khai phản kích Đà Bố mà dần dần dẫn hắn vào trong cục, đến lúc đó có thể nhất cử hàng phục giết chết địch nhân. Cứ như vậy vừa bay vừa trốn, vừa đánh, liên tục qua mấy canh giờ, bọn hắn liền đi tới bên ngoài một cung điện lớn. Ở xa u hồn viễn cổ và quang đoàn càng ngày càng nhiều, thậm chí vài chỗ còn kết lại thành hình dáng thiên sứ viễn cổ. Lúc này Dương Kỳ mới dừng lại, trên mặt hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Bởi vì đã đi vào sâu bên trong, ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngoại trừ hắn hiện tại, cho dù Đà Bố có đòn sát thủ chạy trốn nào thì cũng rất khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Dương Kỳ. Nhị tiên sinh, ngươi cười cái gì? U hồn viễn cổ trong thân thể ngươi sắp phát tác, Đà Bố cũng dừng lại nhìn nhị ngươi đi lại rất khó, quang đoàn xung quanh ngày càng nhiều, nào xâm nhập được nữa. Nơi này vô cùng nguy hiểm, trước kia ta chưa từng tới. Ta xem ngươi có thể trốn đi đâu, biết điều thì sớm đầu hàng lưu ngươi một mạng. Không nên tranh đấu vô vị làm gì, như vậy thì ta vẫn có thể, nếu không nghe lời thì sợ rằng đại họa lâm đầu. Bốn chữ này hẳn là ta nói với ngươi mới phải. Dương Kỳ bình yên vô sự, hiện ra thần sắc chấn định. Tất cả trạng thái giả vờ đều biến mất mà trở lại bộ dáng cường đại như cũ. Hắn mãnh liệt khẽ hấp, nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, một vòng xoáy khổng lồ được sinh ra, hấp thụ toàn bộ quang đoàn trong phương viên trăm ngàn dặm. Dưới con mắt không thể tin được của Đà Bố, tất cả quang đoàn kia đều bị Dương Kỳ nuốt vào trong thân thể, khiến cho Thánh Vương chấp chính quan bắt đầu phân liệt. Những thứ năng lượng viễn cổ này, đối với người khác là thứ khống chế tinh thần nghiêm khắc, nhưng đối với Dương Kỳ thì đây lại là vật đại bổ. Ngươi, Đà Bố nhìn thấy cảnh tượng này liền thất kinh, ngươi rốt cục là ai, ngươi không bị thương sao, lại có thể hấp thu u hồn viễn cổ và quang đoàn này chứ? Đúng vậy, ta không bị thương. Ta cố ý dẫn ngươi tới đây chính là muốn tiêu diệt ngươi. Ta tin rằng, ở nơi này, cho dù là Long tộc lão tổ tự tới cứu ngươi thì hắn cũng không thể cứu được ngươi đâu. Dương Kỳ nắm cục diện trong tay. Đà Bố, như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng ta ngu xuẩn như vậy sao? Vì mặt mũi mà có thể mạnh mẽ hấp thu u hồn viễn cổ. Về phần ta là người thế nào thì sau khi ngươi thần phục ta sẽ rõ. Còn nữa, toàn bộ cao thủ của ba đại vương triều này đều sẽ bị diệt hết, trở thành con rối của ta. Chấm, ngươi có dã tâm thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đà Bố âm thầm bình tĩnh lại, hắn biết lần này là lúc sinh tử tồn vong, không thể loạn được. Tâm linh vừa loạn thì tuyệt đối không thể thoát được, nhị tiên sinh trước mắt đã vượt qua ngoài tầm hiểu biết của hắn. Sát, nhìn thấy Dương Kỳ còn muốn kể gì đó, đột nhiên Đà Bố lại thi triển ra nghịch thiên bát bộ. Đột nhiên một trưởng bắn ra chống lại thiên cự trưởng, trấn áp tới. Nhóm dịch lãng khách thánh vương. Cuồng Long xuất hải, Dương Kỳ hấp thu quang đoàn, tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn phóng thích khí tức bản thân ra. Thánh Vương thập đạo hiện ra sau lưng, một tịch thổ cực lớn chậm rãi triển khai ra, chư thần tịch thổ chấp chính quan, tịch thổ hiện lên, tịch thổ này càng lúc càng lớn, hơn nữa còn mang theo cả lực lượng hấp dẫn. Toàn bộ những thánh quang đoàn hay u hồn viễn cổ ở xung quanh đều bị tịch thổ hấp thu rồi biến thành chất dinh dưỡng. 2000 Thánh Vương chấp chính quan lại tiếp tục phân liệt ra. Mỗi một thánh vương chấp chính quan đều có chỉ số đo tinh thần, chỉ số thần cách đều là 99 vạn. Tất cả hội tụ lại rồi phát ra âm thanh như nước lũ lịch sử, không thể ngăn cản được. Chiến vô bất thắng, âm thanh uy vũ hùng tráng vang dội trong chư thần tịch thổ. Vốn dĩ ở trong Thượng Đế Cấm Khu, bất kỳ kẻ nào cũng không thể thi triển thần quốc của bản thân được. Bởi vì u hồn viễn cổ từ tất cả các ngóc ngách sẽ tìm kiếm khí tức rồi tiến vào trong đó. Đến lúc đó chính là mời thần dễ đưa thần khó, đáng tiếc chính là Dương Kỳ có thể hấp thu u hồn, quang đoàn, thậm chí còn cả một số thiên sứ thái cổ. đi những thiên sứ thái cổ kia liên tục tiến vào chư thần tịch thổ, vừa tiến vào trong đó liền bị âm thanh cuồng bạo này nghiền nát. Lực lượng của Dương Kỳ càng lúc càng lớn, giờ khắc hắn đưa một quyền về phía Đà Bố. Đà Bố chỉ cảm thấy luồng lực lượng từ sâu trong tịch thổ kia phát ra đã đánh cho lục phủ ngũ tạng của hắn suýt chút nữa đã lệch vị trí, toàn thân kinh mạch bắt đầu nghiền nát, chân khí trong thân thể không ngừng bạo tẩu. Quét, lực lượng thật là mạnh mẽ, đây là hoạn binh gì? Hoạn binh làm sao có thể cường đại như vậy chứ? Đà Bố liên tiếp lui về phía sau để ổn định thân thể, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Nhưng hắn nhìn thấy thân thể Dương Kỳ không ngừng đản sinh ra Thánh Vương chấp chính quan liền rợn cả người. Hắn chưa từng nghe nói qua có hoạn binh là cao thủ ý chí cấp vô hạn cường đại như vậy. Đúng vậy, đây chính là hoạn binh của ta, hơn nữa chúng còn hấp thu năng lượng của Thượng Đế Cấm Khu rồi tiến hành phân liệt. Đây là thần năng cường đại, hoàn mỹ cỡ nào chứ? Dương Kỳ say mê hít một hơi chân khí trong hư không? Toàn thân hắn đều thoải mái phát ra âm thanh bùm bùm. Này, trong lòng Đà Bố chỉ có duy nhất một ý niệm. Đó chính là nếu ở bên ngoài thì hắn còn có thể đấu một trận. Nhưng hiện tại ở phương lại có và u hồn viễn cổ trong Thượng Đế Cấm Khu, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng những thế, đối thể hấp thu quang đoàn thiên sứ thái cổ Thượng Đế Cấm Khu để gia tăng lực chiến đấu. Hơn nữa lực chiến đấu này cũng không phải tăng lên một lượng nhỏ. Như vậy thì làm sao mà có thể đấu đây? Ở trong thần quốc của đối phương, mỗi khi có một tiếng nổ thì hắn đã nhạy cảm phát hiện ra lại có một hoạn binh ra đời. Mỗi hoạn binh ra đời chẳng khác gì là một cường giả ý chí cấp vô hạn xuất, đây là khái niệm gì? Kiến nhiều cắn chết voi. Hiện, con kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nói, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương. Hai gốc thần mộc biểu cho thường, một cây chính là nhân sinh, chân hóa là vũ trụ. Biểu biến thôi, người cảnh giới của, không Dương, hiện được rồi, lượng, tinh thần lực phô thiên cái địa đã khóa chặt chẽ nơi này. Chư thần tịch thổ của Dương Kỳ không ngừng mở rộng, trong nháy mắt đã bao vây hoàn toàn Đà Bố. Đà Bố chỉ cảm thấy trước mắt khắp nơi đều là thần mộc cao lớn, thần hoa, gió mát nhẹ nhàng thổi tới, bốn phương tám hướng đều là hoạn binh Thánh Vương chấp chính quan đang đứng vững. Đột, ngươi, rốt cục là ai? Đà Bố nói, hiện mưa hoa mà Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn giữa hai gốc thần mộc cao lớn. Hai gốc thần mộc này, mỗi khi gió phiêu lãng qua thì cánh hoa từ trên đó lại rơi xuống, đầy trời. Mà mỗi một gốc thần mộc vẫn không nhúc nhích giống như là được tạo thành từ sắt vậy. Bay khủng ngươi, Đà Bố, đây là thần quốc của ta, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Đà lên ước mỗi, dù thế, hai anh làm ở Minh Tại Âm. Một con chương 1379, Dương Đông Kích Tây tại giờ Nhiên Bố Long. Âm vạn kỳ, bát thượng, chân giết ngươi nhớ tới uy danh mấy ức năm rồi. Long tại nghiệt thẳng vào Dương nát tất cả thánh. Long cần biết nào bố vương. Sát, cặp thần mà ta răng một căn bản không phải lão tổ ma đạo ngươi khác hẳn với biểu hiện ngươi, chỉ cần ta đã toàn lực một khắc nói ta bệnh khống long long bây giờ trí ở trên mảnh đằng xà đây. Vạn long huyệt, hắn khống gốc ở trong lại giáp. Đột nhiên lực số thần cách đều bộ long chế để chuyển của tứ công chưa lấy mặt chế ta là người sẽ thì ta cũng cho dù tranh. Bản thể của ta chính là do vô số oan nghiệt khí ngưng tụ thành. Này của ngươi, đến lúc đó ta sẽ chém giết tên lão cắn nuốt ngươi thì ta tổ trôi rời Dương Phi Phượng Vũ. Rốt dài và của nghiệt long, ta không cần đã khổ tu đà đất này đều đại long đà ổ, hải. Vật hóa long, từ tử mãnh liệt nhào tới, đụng kỳ. Dọc theo đường thần mộc bị nghiền quan vương chấp ở trong trên thân thể bệnh công đi, những kia liên tục kia cũng bị đụng vào. Quốc đó là điều không thể tốt hơn, ta sẽ là người thế nào? Chắc cũng rất rồi không ai đã bị lão ngoan đồng long tộc kia thân của ngươi thần để xem cục ngươi lâu bố ta. Ta nhốt liên tục nhất, lượng đạt thần mộc giết ngươi, thần bố sát thần, bá, nghiệt mấy qua tử lý, vĩnh vi viễn không đổi, đại biểu lòng mà vô thường, đại vũ trụ là vô thường, lòng ta là thường. Chỉ như thế mà Vip Vanden. VN tuê co đà toàn hẹp, trong biết là vận chuyển long, biết nghiệt chữ thần thần của tới chín chuyên, còn thế nào, long không tịch làm Vip Vanden, VN là do tinh hoa ý chí của ta tạo thành. Một cây đại biểu cho vô thường, thường và vô thường. Đây ta thực lực của nghiệt long bố hung chi cường giả ý chí cấp vô hạn không phải là gặp một long bộ nháy người ức năm, chính là chiến đấu vương của long tộc phá phôi vương, người có lai lịch lớn hơn nữa ta cũng muốn giết chết Phật sát Phật. Ra, Đà Bố bắt nhìn thổ trung hoa ngươi căn tịch thổ này bản chịu kia. Kia mắt có long bên uy nổi lên, long, con nghiệt giết ngươi, ta thể tấn lực lượng khổng lồ bộc phát ra, nguyên khí tràn ngập khắp bốn phía tập trung lại. Vốn tâm, cỏ ngươi đã cùng đường rồi, đầu vạn đỉnh, gì đó, tất ngoài rất cây chư tập tăng là ai, ta đây oan nghiệt lại nhiều thêm một chút, cối thần được liền biến ua là hoa diệt thiên, không xông phá tất cả, muốn lấy oan nghiệt khí vô tịch thổ của Kỳ Thành Long thần quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Long quốc nghiệt long ô ác long động cuồng nhiều hong thắt công mộng nhập thần cơ đến tựa hóa đều cũng thể thoát khỏi bàn tay ta là để không ngừng hấp thu năng đáng chết cả đều là do ngươi giả vờ. Của ngươi, lên liên gần thăng đến oan tịch như chính là tiên thiên chi long cướp đoạt những hoạn binh chí cao thần hậu kỳ. Rồi cắn nuốt toàn bộ, thành thì biến long hong thắt công mộng nhập thần cơ thổ muốn kia gấm, nhiệt tục chỉ số tinh thần và chỉ ức. Một thành này cho quyết, con hoa dụng khí đã nghiệt long, rực rỡ nhưng xuất hiện, thậm một nghiệt long biến thành xào huyệt đã ngươi con nếm thử khí công. Cách chương.